Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như thế nào đâu, ta là cái loại này hội gạt người sao? Chu Hoành Dương Trang không hờn giận nói. Ba người nhất tề gật đầu. Ngài đúng là vậy. Chu Hoành bị tức một cái ngã ngửa, hướng Từ Khải Cương nhìn thoáng qua. Khụ khụ, Từ Khải Cương ho khan một tiếng, đem đầu mẩu thuốc lá ấn diệt ở khói bụi hang chung, sau đó mới nói. Chạy nhanh cút cho ta, đừng ở chỗ này chướng mắt. Đội trưởng, chúng ta trở về không tốt công đạo nha. Nếu không chúng ta ở ngươi nơi này chấp nhận một đêm. Ngô Hầu Hải rõ ràng không tin Chu Hoành trong lời nói. Lý Nhiều Hỉ miệng tiện vừa nghe nói phải cùng đội trưởng tễ một đêm, nhịn không được đả kích nói. Cổn con bê, ngươi cho là ngươi là hoa cúc khuê nữ nha. Dám đến dính đội trưởng tiện nghi, bọn họ chiến lang đoàn cũng liền đội trưởng tốt nhất xem tối có nam nhân vị. Thật không biết bên ngoài này nữ nhân là mắt mù nha, vẫn là mắt mù nha. Từ Khải Cương sắc mặt âm trầm có thể đầu viên ngói chích thủy. Trần trong Bảo Khố Sơn vừa thấy Từ Khải Cương sắc mặt không tốt, lặng lẽ kéo kéo Ngô Hầu Hải tay áo. Người muốn chết cũng, nhưng đừng liên lụy ta. Ngô Hầu Hải cả người cứng đờ, dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Má ơi, vừa mới rất đắc ý vênh váo, hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đội trưởng phát hỏa. Đội trưởng, hắc hắc hắc. Chúng ta đi, chúng ta hiện tại bước đi. Từ từ, Từ Khải Cương đứng dậy, đem trên bàn văn kiện bay thẳng đến Ngô Hầu Hải đổ ập xuống tạp quá khứ, xuống tay nửa điểm không mang theo nương tay. Loảng xoảng đương, một tiếng, tạp Ngô Hầu Hải đầu óc choáng váng. Ngày mốt đoàn văn công lại đây, thông chi 4 doanh nhân phụ trách tập huấn. Từ Khải Cương trong mắt hiện lên một tia bỡn cợt, chiến lang đoàn tổng cộng 4 doanh, trong đó 3 là thứ đầu, duy độc 4 doanh là đất đá trôi chung còn sót lại thanh lưu. Ngô Hầu Hải tiếp được từ đầu thượng rơi xuống văn kiện, đem mặt trên nội dung vừa thấy, nhất thời muốn chết tâm đều có. Chẳng những con nữ binh đến, tới vẫn là tối tuấn văn nghệ binh. Loại này mấy trăm năm không gặp thật là tốt sự, cư nhiên cũng có thể lạc bọn họ trên đầu. Ngô doanh trưởng, đoàn văn công đến với ngươi không quan hệ. Chu Hoành thực sẽ tìm chuẩn địa phương sáp giao nhỏ, không có nghe đội trưởng nói làm cho 4 doanh phụ trách tập huấn sao không? Ngươi, quả nhiên chỉ có 4 doanh mới là thân sinh, chúng ta 1 doanh 2 doanh 3 doanh đều là mẹ kế dưỡng đích. Từ Khải Cương nghe bọn hắn càng nói càng kỳ cục, rõ ràng đi qua đi một cước đem nhân đạp đi ra ngoài. Hắn hôm nay nếu không tâm tình hảo, sớm đem mấy người đâu đi làm phụ trọng việt dã. Này Ngô Hầu Hải, mỗi lần bị phạt tối thảm, mỗi lần cũng không giải trí nhớ quang dài vóc dáng. Chu Hoành tỏ vẻ đồng tình, ngày hôm sau Thịnh Chữ đang ở luyện yêu. Ga, bên ngoài trong viện đã muốn thỉnh thoảng có thanh âm truyền đến. Trong phòng nguyên bản ngủ say Ngô Hữu Lị cùng Triệu Phi Phi tỉnh lại, trợn mắt mở mắt con ngươi phát hiện Thịnh Chữ đang ở quái mô quái dạng trên mặt đất. Thịnh Chữ ngươi đây là làm gì? Luyện tập kiến thức cơ bản. Thịnh Chữ nhìn xem không sai biệt lắm, sáng sớm bị bên ngoài thanh âm xảo đến nàng cũng vô pháp trầm lòng yên tĩnh, tức giận bảo trì hô hấp tiết tấu. Rõ ràng đứng dậy đem đồ vật này nọ thu hồi đến, bưng bồn đi rửa mặt chải đầu. Khiêu vũ chính là quái tật xấu nhiều. Thịnh Chữ bưng chậu rửa mặt hướng rửa mặt địa phương đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại trong viện hai đại sắp xếp vòi nước, bình thường lúc này điểm nhân còn không phải rất nhiều, kết quả hôm nay vây đầy người. Nghe nói sao, tất cả văn nghệ binh đều bị phân đến chiến lang đoàn. Trời ạ, chính muốn hay không nhân sống, ta không muốn chết, ta không nghĩ tàn phế, ta sợ hãi người gian ác. Thịnh Chữ đôi mắt đột nhiên trợn to, đoàn văn công bị phân đến chiến lang đoàn. Không có khả năng nha, kiếp trước rõ ràng là phân đến Trầm Kiến Quốc nơi đó. Cách chương.